Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2224, Ngọc Nữ Cung. Hy Tiểu Tuyết, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trước mặt cự tuyệt. Dịch Tiểu Phi như vậy trả lời, coi như là khách khí. Báo cát mạng văn học dĩ nhiên trình độ nhất định. Vẫn là chiết tịch vô mặt mũi, tịch vô, vốn lấy vì mình mời, Dịch Tiểu Phi sẽ hãnh như vậy đáp ứng, đáng tiếc hắn đoán sai, chẳng qua là hắn rõ ràng, mình tình hình và Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm, muốn từ khu trong thông qua, tiến vào Tinh Cửu Cung, ít nhất cần 3 vị cấp 3 chuẩn đế hợp tác, Dịch Tiểu Phi lần này cử động, là dự định buông tha. Tiến vào Tinh Cửu Cung liền sao? Hết thảy các thứ này, thật vẫn là để cho tịch vô. Khó mà nhìn thấu, thần tử tịch vô mời, lại có thể bị thần tử Dịch Tiểu Phi cự tuyệt. Thật vẫn có ý tứ. Ta lấy là tịch vô lên tiếng mời như vậy, có thể ăn nhịp với nhau. Như vậy thì có thể xem hai vị thần tử liên thủ. Đáng tiếc, không biết tại sao có thể thông qua khu này. Mỗi một lần tinh mộ mở, muốn đi vào Tinh Cửu Cung khảo nghiệm, thì biết biến hóa, không nghĩ tới lần này gia tăng độ khó, vậy mà sẽ to lớn như vậy. Đã từng tiến vào qua tinh mộ mấy lần, lấy được cơ duyên nhất định một vị chín kiếp tiên tôn. Không khỏi cảm khái nói, lần này Tinh Cửu Cung khảo nghiệm, có vậy chuẩn đế cấp bậc người tinh mộ trấn giữ. Mấu chốt cái này chuẩn đế cấp bậc người tinh mộ, còn không chỉ là một người, cái này thì hơn nữa đáng sợ. Tịch vô mời, không có tiếp nhận, tịch vô chỉ có thể đem mình linh thuyền sử dụng, ở trong hư không trôi lơ lửng. Hắn lần này tiêu hao rất lớn, cần điều chỉnh một phen, nếu Dịch Tiểu Phi không muốn hợp tác, hắn chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp, mà Dịch Tiểu Phi... Một mực đợi ở bên này, ở tịch vô trong mắt, nhất định là muốn xuất thủ lần nữa. Hắn ngược lại là phải xem, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc muốn phải làm sao, dùng loại nào phương pháp, thông qua chỗ này, còn như bên này tồn tại chuẩn đế, chẳng qua là một cấp, quá yếu, dù là đối với tịch vô mà nói, cũng không có cần thiết hợp tác, tịch vô ở mình trong linh thuyền điều nuôi lên. Dịch Tiểu Phi cũng không có quá mức chú ý tịch vô. Nhưng lần này cự tuyệt, vẫn sẽ đắc tội cái này thần tử. Nếu là không có Lẫm, còn có Thanh Trúc, Dịch Tiểu Phi quả thật sẽ dự định hợp tác. Dẫu sao cô một người, thật vẫn không thông qua được chỗ này. Bây giờ có Lẫm, còn có Thanh Trúc, nếu là sẽ cùng tịch vô hợp tác, ngược lại là bị tịch vô, chiếm đi tiện nghi lớn. Dịch Tiểu Phi có thể không phải tùy tiện cho người ngoài. Chiếm đi tiện nghi người, nhất là tiến vào chín sao cung, giống như tịch vô như vậy, tuyệt đối là mạnh có lực người cạnh tranh. Đây là không có thể coi thường tồn tại, cũng không cách nào giống như Lẫm như vậy tín nhiệm qua. Lần nữa yên lặng xuống, hai vị thần tử ở bên này, thật vẫn đặc biệt, ở tịch vô đến ngày thứ 12. Ở chín sao cung bên này, đến lần nữa liền đoàn người này, đưa tới mãnh liệt chú ý, Bắc Tinh vực, Ngọc Nữ Cung tu sĩ, Ngọc Nữ Cung, chỉ thu nhận nữ tu sĩ, cũng chỉ có nữ tu sĩ, ở Bắc Tinh vực tông môn thế lực trong, là tuyệt đối thượng tầng tồn tại, so với Dịch Tiểu Phi đối nghịch thần đồng tông, mạnh hơn không thiếu, chính là trong Bắc Tinh vực. Một trong 10 đại tông môn, mà lần này Ngọc Nữ Cung đến tu sĩ trong, có một người phụ nữ này tương đối diêm dúa lòe loẹt, cho dù là tiên tôn cường giả thấy, cũng biết bị kỳ mỹ sắc làm cho mê hoặc, như vậy đẹp, đã không thể dùng đẹp để hình dung, mà là hắn có để cho nam tu sĩ, là điên cuồng hơi thở, cái này chính là Ngọc Nữ Cung tu sĩ. Đem Ngọc Nữ Cung trấn cung thuật, Ngọc Nữ lòng quyết, tu luyện đến mức tận cùng biểu hiện, mà đây cái nữ tu. cũng là trong Bắc Tinh vực, năm vị thần tử một trong, Ngọc Nữ Cung, Hy Tiểu Tuyết, ở trong Bắc Tinh vực, bị thói quen gọi là Tiểu Tuyết Cung Chủ. Chẳng qua là mặc dù là Tiểu Tuyết, mang một cái tiểu chữ, nhưng trước, vậy đoạt người vật, có thể một chút đều không nhỏ, thật sự là lớn mà tròn trơn bóng. Đến Ngọc Nữ Cung tu sĩ, một nhóm tiến vào trăm người, biết nơi này tình hình, Hy Tiểu Tuyết vứt bỏ cô xuất thủ dự định, dẫu sao, trước có thể là có hai cái người đàn ông, cũng bị thua thiệt, căn bản không cách nào thông qua. Cái này hai cái người đàn ông, và nàng một loại là thần tử, một cái là Tịch Vô, một cái là Dịch Tiểu Phi, lấy bây giờ nàng hiểu biết báo. Cái này hai cái người đàn ông, một chút đều không kém nàng, cho nên, nàng cô xuất thủ kết quả, cũng giống như nhau, còn như và mình cùng chung tới trước tu sĩ. Thực lực mạnh nhất chẳng qua là chín kiếp tiên tôn, căn bản không giúp được nàng. Lấy trước mắt biết rõ, đây chính là có ba vị chuẩn đế người tinh mộ. Cái này thật đúng là nhức đầu. Bất quá, liền Hy Tiểu Tuyết, cũng không từng nghĩ đến Tịch Vô mời, Dịch Tiểu Phi sẽ cự tuyệt. Hiển nhiên người đàn ông này, có khác dự định, chẳng qua là, nàng hay là muốn thử một lần. Dù sao lấy hắn một cái nữ tu, nhất là ở trong Bắc Tinh vực, nàng cũng là số một số hai người đẹp. Lấy bực này phần, và hai vị hợp tác, có lẽ có thể thành công. Như vậy, bọn họ ba người ra tay, thật vẫn có rất lớn cơ hội. Cùng chung tiến vào trong Tinh Cửu Cung. Sau đó, ở bên này tu sĩ, muôn người ngắm nhìn trong. Hy Tiểu Tuyết hướng Dịch Tiểu Phi, còn có Tịch Vô, đều là phát ra mời. Mà kết quả sau cùng, Tịch Vô đón nhận, Dịch Tiểu Phi vẫn là cự tuyệt. Cự tuyệt rất quả quyết, căn bản không cho Hy Tiểu Tuyết cơ hội. Đối với Dịch Tiểu Phi như vậy biểu hiện, Hy Tiểu Tuyết trong nội tâm, mặc dù rất khó chịu, có thể lại không có cách nào. Chẳng qua là, như vậy, phá vòng vây đi ra cơ hội, ít một chút. Dĩ nhiên, cuối cùng ở bên này một vị cấp 2 chuẩn đế, có cơ hội hợp tác, cộng thêm những thứ khác hai vị thực lực tương đối mạnh một cấp chuẩn đế. Ba người, cộng thêm Tịch Vô, còn có Hy Tiểu Tuyết, năm người cùng chung ra tay. Cái này ra tay, làm không thiếu tu sĩ mong đợi. Thanh Trúc và Lẫm chuẩn bị còn chưa hoàn thành, Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng chỉ có thể làm khách xem ra tay. Năm người liên thủ vẫn rất có cơ hội, thuận tiện cũng có thể đem chỗ này khu trong nhiều tin tức hơn phản ảnh đi ra, cũng coi là Dịch Tiểu Phi cung cấp báo. Dĩ nhiên nếu là năm người có thể thông qua tiến vào Tinh Cửu Cung, đó không thể nghi ngờ là chiếm được tiên cơ, dẫn đầu lấy được cường đại linh bảo. Năm người tiến vào khu trong, rất nhanh chuẩn đế cấp bậc người tinh mộ phát hiện, mà lần này hiện ra người tinh mộ trực tiếp là ba người. Cái này một tràng giao chiến cực kỳ kịch liệt, bất quá dị biến vẫn là phát sinh, xuất hiện vị thứ tư chuẩn đế cấp bậc người tinh mộ. Mấu chốt cái này hiện ra người tinh mộ còn có chỗ bất đồng, hắn có con mắt thứ ba, có thể vận dụng con mắt thứ ba mạnh mẽ thần đồng. Bốn vị chuẩn đế cấp bậc người tinh mộ mà xông vào người, có năm người, Hy Tiểu Tuyết, còn có Tịch Vô chiến lực, quả thật không có vấn đề. Vấn đề cuối cùng xuất hiện ở một vị kia cấp 2 chuẩn đế. Còn có vậy hai vị một cấp chuẩn đế, thực lực chênh lệch để cho bọn họ ngược lại ở bên trong thành con ghẻ. Gần nửa canh giờ giao chiến, sau cùng kết quả vẫn là thất bại. Vị thứ tư xuất hiện chuẩn đế người tinh mộ, vận dụng con mắt thứ ba dưới, Tịch Vô và Hy Tiểu Tuyết hoàn toàn không cách nào thông qua. Thuộc về Tịch Vô và Hy Tiểu Tuyết chiến lực không kém, mà là vậy bốn cái người tinh mộ không chỉ là mạnh, mấu chốt nhất một chút vẫn là thật khó dây dưa.